Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1347, chương 150, trọng thương Tưởng gia. Đồng Uy Lâm nhìn chằm chằm hai mắt, trong lòng đối với Tưởng Mặc Sinh, đối với Tưởng gia càng là hận thấu xương. Ngón tay chăm chú dắt lấy, vẫn còn muốn khống chế lại tâm tình mình, chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía Hoán Nương, để cho Niệm Niệm xử lý vết thương. Hắn bây giờ hy vọng nhất chính là sớm ngày đem tổn thương dưỡng tốt, tìm Tưởng gia báo thù. Nghĩ đến Tưởng gia, Đồng Uy Lâm liền không khỏi nhớ tới hôm nay sự tình đến. Hắn là biết rõ Bạch Lưu Diệc đem hắn chuyển di địa phương là vì làm chút chuyện gì đó. Hắn cũng minh bạch bọn họ là muốn ra tay trước thì chiếm được lợi thế bắt đầu ứng phó Tưởng gia. Cũng không biết bọn họ rốt cuộc là kế hoạch gì, bây giờ tiến hành đến mức nào rồi. Nghĩ vậy, Đồng Uy Lâm không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Niệm Niệm, hỏi: "Người bên kia tiến triển như thế nào?" Niệm Niệm cười cười: "Liễu gia đã kết thúc rồi. Đằng sau sự tình Bạch Lưu Diệc không cho ta tham dự, cho nên sau tiếp theo ta cũng không rõ lắm. Không chỉ là Bạch Lưu Diệc không cho nàng tham dự, liền đại ca cùng Bắc Bắc cũng giống như vậy. Ba người thương lượng sự tình gì đều nói nhỏ cõng nàng, giống như trộm người một dạng. Hết lần này tới lần khác lý do còn 10 điểm sung túc cùng không cách nào phản bác bọn họ đều đi ra. Ngoài ứng phó Tưởng gia, Tô Quốc công phủ cũng chỉ có nàng một cái người biết chuyện có thể chống đỡ. Bạch lão phu nhân an nguy còn rơi vào nàng trên vai." Niệm Niệm vừa nghĩ tới ba người kia lời nói thấm thía bộ dáng, liền một hơi giấu ở trên ngực cũng không phải dưới cũng không phải, đành phải vặn hai lần Bắc Bắc lỗ tai mới giải khí. Bất quá nàng nghĩ, nàng trong nhà hẳn là cũng rất nhanh sẽ có tin tức truyền đến. Quả nhiên, Bạch Lưu Diệc bọn họ tại ban đêm hôm ấy liền bắt đầu hành động. Tốc độ sự nhanh chóng, làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Hình bộ mới vừa vặn thẩm vấn Liễu Khương cùng Liễu Duy, điều tra ra chứng cứ phạm tội, cũng dựa theo Đồng Uy Lâm cung cấp manh mối lục soát hắn tam thúc tứ thúc tư nhân trạch viện, tìm được Tưởng gia đối với Đồng gia phạm phải tội lớn ngập trời chứng cứ phạm tội. Vốn cho rằng còn muốn giao lại cho thái tử, lại thương nghị như thế nào ứng phó Tưởng gia, phái binh bố trí tốt xấu cần mấy ngày. Không nghĩ tới những cái kia chứng cứ phạm tội một nắm bắt tới tay đồng thời, Tưởng gia liền bị vây chặt chật như nêm cối. Giống như tất cả chuẩn bị cũng sớm đã hoàn thành, liền đợi đến tập hợp nhân chứng vật chứng đem Tưởng gia định là người bị tình nghi tiến hành bắt. Tưởng gia trước cửa đường cái đã đứng đầy vây công binh sĩ, tướng sĩ, hoàng gia cùng lục gia đồng thời nhào vào Tưởng gia đại môn, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế triệt để cầm xuống Tưởng gia. Niệm Niệm nghe được cái này tin tức thời điểm, chính là sáng sớm ngày thứ hai. Nàng chính bồi tiếp Bạch lão phu nhân dùng đồ ăn sáng. Đi qua nhiều chuyện như vậy về sau, lại bởi vì Đồng lão phu nhân lý thị Bạch lão phu nhân nhưng lại không còn vì mình ham muốn ăn uống, kiên trì ăn thịt, đó là cái hiện tượng tốt. A Ôn là phụng Bạch Lưu Diệc mệnh lệnh đến cùng nàng báo cáo tình huống. Ngoặc kép chấm chấm, Tưởng gia dù sao thâm căn cố đế, lại vì thành đại sự đã sớm làm nhiều mặt chuẩn bị. Trên tay không biết khi nào tập kết rất nhiều giang hồ bên trong người. Cũng may chủ tử bọn họ đều có chuẩn bị tâm lý, hành động lại là xuất kỳ bất ý, sự tình cuối cùng là thành công. Bạch lão phu nhân nghe vậy, vẫn còn có chút lo lắng. Vậy cái kia chút giang hồ bên trong người cũng đều bị bắt rồi sao? A Ôn gật gật đầu. Lục gia cùng hoàng gia xuất động cũng là đỉnh tiêm cao thủ. Hơn nữa Tưởng gia lúc trước ứng phó Đồng gia chính là lợi dụng Đồng tam gia cùng Đồng tứ gia. Bây giờ chúng ta cũng là lấy kỳ nhân chi đạo còn trị một thân chi thân. Tưởng gia bên trong cũng hầu như sẽ lại mấy cái như vậy dễ dàng phân hóa người. Hơn nữa hoàng gia, có cái cô nương đến Tưởng gia, những năm này trôi qua không như ý, trượng phu ái thiếp diệt vợ, hài tử lại không, nếu không có nhà mẹ đẻ chống đỡ lấy, chỉ sợ sớm đã thành hạ đường phụ. Bởi vậy đối với Tưởng gia sớm đã hận thấu xương. Lần này tự nhiên là ra người lại xuất lực. Thậm chí khởi xướng hung ác đến tự tay giải trượng phu thiếp thất. Bạch lão phu nhân nghe nói bọn họ chuẩn bị đầy đủ. Tưởng ra lại kết thúc rồi. Cuối cùng là an tâm. Quay đầu vỗ vỗ Niệm Niệm tay. Thấp giọng nói. Cuối cùng là ác hữu ác báo. Cũng coi là vì đồng gia báo thù. Quay đầu ta muốn đích thân đi đồng lão phu nhân bài vị trước mặt. Hảo hảo cùng nàng trò chuyện. Để cho nàng nghỉ ngơi. Niệm Niệm không quan tâm gật gật đầu. Liếc A Ôn một chút. Tổng cảm thấy hắn còn có chuyện gì không nói tựa như. Hướng về phía nàng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nàng ứng cùng bạch lão phu nhân hai câu. Ân, chờ bên ngoài an định lại. Ta liền bồi ngài đi một chuyến đồng ra. Bạch lão phu nhân lại hỏi A Ôn mấy vấn đề. Biết rõ mọi chuyện đều tốt. Cũng liền yên lòng, để cho hắn đi ra. Quay đầu nàng lại vỗ Niệm Niệm tay. Trên mặt cũng có ý cười. Cái này chúng ta cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày này, cũng thực sự là nơm nớp lo sợ. Niệm Niệm, người những ngày này một mực bảo vệ ta. Cũng mệt mỏi lấy. Quay đầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ân, tốt, ta bảo vệ ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bạch lão phu nhân kinh ngạc quay đầu nhìn nàng. Nàng là để cho nàng trở về nghỉ ngơi một chút. Nàng làm sao một bên ứng hảo một bên lại hỏi một đằng. Trả lời một nẻo. Nàng nhìn chằm chằm nàng biểu lộ. Mới phát hiện Niệm Niệm một bộ thần du cửu thiên bộ dáng. Niệm Niệm, Niệm Niệm, Niệm Niệm. Bạch lão phu nhân một mặt gọi mấy âm thanh. Niệm Niệm cũng không phản ứng. Cho đến nàng nhẹ nhàng đẩy một cái. Niệm Niệm mới bỗng nhiên hoàn hồn. Kỳ quái nghiêng đầu lại. Ân, thế nào? Ngươi làm sao đang ngẩn người a? Đã xảy ra chuyện gì? Bạch lão phu nhân nhíu mày một cái. Niệm Niệm bận bịu đã tỉnh hồn lại. Ngẩng đầu một cái mới phát hiện A Ôn đã đi ra. Nàng bận bịu gạt ra ý cười. Nhẹ nhàng mở miệng nói. Không có, ta là đang suy nghĩ có tốt đẹp như vậy tin tức. Nên đi cùng đồng thiếu chủ nói một tiếng. Bạch lão phu nhân nghĩ đến đồng Uy Lâm. Liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng. Người nói đúng. Người nhanh đi. Nói cho hắn biết cái tin tức tốt này. Cũng tốt để cho hắn an tâm. Hảo hảo dưỡng thương. Miễn cho trong lòng một mực mang theo sự tình. Cũng coi trọng trốn đông trốn tây. Không thể sống yên ổn. Niệm Niệm liền đứng lên. Chỉnh sửa quần áo một chút. Nói ra. Cái kia ta hiện tại liền đi. Ngài nghỉ ngơi trước, một hồi ta tiếp qua đến. Không dùng qua đến rồi. Ngươi từ lão nhị quý phủ sau khi trở về. Trở về Lâm Nguyệt Các nghỉ ngơi thật tốt đi. Dạng này hai đầu chạy cũng mệt mỏi đến hoàng. Dù sao thời điểm cũng không sớm. Ta bên này cũng sẽ không có chuyện gì. Niệm Niệm trong lòng mang theo sự tình. Cũng không có chối từ. Điểm gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó quay người nhấc lên màn cửa ra ngoài. Vừa ra Nhạc Phúc đường, liền thấy A Ôn đứng ở cách đó không xa góc tường dưới chờ lấy. Nhìn thấy nàng đi ra, bận bịu hai ba bước đi lên phía trước. Niệm Niệm trong lòng thoáng qua một tia dự cảm không tốt. Ngươi có phải hay không còn có chuyện không nói? A Ôn gật gật đầu, nhưng có chút do dự. Niệm Niệm hơi không kiên nhẫn, mau nói, lần này chúng ta bày thiên la địa võng. Tưởng ra mặc dù bị trọng thương, nhưng đến cùng căn cơ quá sâu, lại một mực đề phòng. Cho nên lần này chúng ta đối phó bọn hắn cũng tổn thất nặng nề. Lục gia cùng hoàng gia đều lộn mấy người, quan binh cũng tử thương không ít. Hơn nữa, tưởng mặc sinh trốn, còn có, A Ôn lại lặng yên, trọng trọng thở ra một hơi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.